Quyền khuynh nhất thế, chương 239, Đại Hồng Đệ Nhất Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, luôn luôn một loại lực lượng có thể rung động nhân tâm lục duyệt biết, lựa chọn mình đối mặt rất có khả năng quyết định tương lai huyện Đại Hồng, thậm chí, hắn làm ra quyết định này, chẳng khác nào chính thức tuyên chiến cùng ẩn giấu kẻ địch trong bóng tối. Thế nhưng, lục duyệt không có cách nào từ chối lương tâm của mình. Tuy rằng không có gặp qua cha mẹ của người tuổi trẻ kia thế nhưng Lục Duệ biết cha mẹ mất đi con trai là tâm tình gì. Mậu Đức nghĩ biện pháp tra một chút chứng nhân kia đi học ở địa phương nào, nhớ kỹ, nhất định phải bảo mật dù cho chậm một chút không có chuyện gì. Lục Duệ dặn dò Vương Mậu Đức. Vương Mậu Đức thở phào một cái, nói thật hắn thật sự sợ Lục Duệ bởi vì nguyên nhân nào đó lựa chọn buông tha điều tra, tuy rằng Vương Mậu Đức khát vọng lên chức thế nhưng làm một người, hắn biết chuyện mình tra được rất có khả năng liên quan đến nguyên nhân chết của một sinh mệnh, lương tâm khiến cho hắn thậm chí làm tốt chuẩn bị chỉ cần Lục Duệ mặc kệ thì hắn sẽ đến tỉnh thành cử báo. Lục Duệ nhìn hắn một cái, cười cười. Sao, lo lắng tôi sẽ không quản chuyện này. Vương Mậu Đức có chút xấu hổ sờ sờ đầu của mình, cười hắc hắc nói. Sao có thể chứ, Lục bí thư ngài là ai, sao có thể cùng những người đó. Thở dài một hơi, Lục Duệ chậm rãi nói. Anh nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận hành sự, nếu tôi đoán không sai, chuyện này liên lụy cực lớn, một chút không cẩn thận, sợ rằng rất nhiều người sẽ đi tới mặt đối lập của tôi. Sắc mặt của Vương Mậu Đức cũng trở nên nghiêm túc lên, hắn biết ý tứ trong lời của Lục Duệ, dù sao điểm đáng ngờ của vụ án này rõ ràng như vậy thế nhưng lại có thể tránh được tổ kiểm tra tỉnh ủy, rõ ràng bên trong có người giở trò, thậm chí, cái vụ án này hoàn toàn cũng là một củ khoai lang phòng tay. Lục bí thư, ngài yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Vương Mậu Đức kiên định nói. Đây là nguyên nhân Lục Duệ vì sao gần đây vẫn giữ yên tĩnh, hắn đang đợi kết quả điều tra của Vương Mậu Đức thế nhưng kết quả Vương Mậu Đức tra ra lại khiến cho Lục Duệ rất là bất đắc dĩ, cảnh sát lúc trước phụ trách phá án đều là người của Điền Hoa, vì tránh cho rút dây động rừng, Vương Mậu Đức chỉ có thể lựa chọn âm thầm điều tra. Quan trọng nhất là, người nhà của Vương Tiểu Bảo tựa như cũng tiếp nhận kết quả này rồi, không còn ầm ĩ qua hơn nữa tựa như điều tra của Vương Mậu Đức đã làm cho người nào đó chú ý căn cứ theo lời Vương Mậu Đức nói, gần đây luôn có người theo dõi hắn. Chuyện tình nếu đã tới tình trạng này, Lục Duệ quyết định, mình phải ra tay. Ngày này, Lục Duệ đi tới phòng làm việc của bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường, hai người hàn huyên một hồi, Lục Duệ lấy ra một phần văn kiện nói, Đào bí thư có một văn kiện mời ngài xem một chút. Đào Ngọc Cường hơi sừng sốt đưa tay tiếp nhận văn kiện, dần dần, chân mày của ông ta cau lại, một lát mới nói. Cậu xác định sao? Lục Duệ gật đầu, tuy rằng không có nắm giữ toàn bộ chứng cứ thế nhưng chỉ cần lấy được khẩu cung của nhân viên phá án, là có thể đủ chứng minh chuyện này thật giả, hơn nữa tôi điều tra báo cáo kiểm tra xác chết của phòng pháp y, trước sau rõ ràng không đồng nhất, người chết trước khi nhảy lầu, rõ ràng đã bị đánh, tôi nghĩ chuyện này, cần cục công an huyện cho một lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ngọc Cường trầm ngâm, Lục Duệ đưa ra chuyện này cũng là vì lật lại vụ án kia, người thanh niên tên là Vương Tiểu Bảo khi chết đã dẫn ra những ầm ĩ sau đó, cũng chính là bởi vì sự kiện này, Đào Ngọc Cường mới có cơ hội trở thành bí thư huyện ủy Đại Hồng. Khi chuyện tình đã dần dần thu xếp xong, Lục Duệ lúc này đưa ra yêu cầu muốn điều tra lại vụ án này một lần nữa, hắn muốn làm gì? Lẽ nào, Lục Duệ muốn động vào Điền Hoa? Thấy ông ta chần chờ, Lục Duệ cười cười. Đào bí thư chuyện này lãnh đạo tỉnh ủy vẫn đều rất coi trọng, nếu như có thể tra ra nguyên nhân, tin tưởng tỉnh ủy cũng sẽ rất thỏa mãn. Lục Duệ vô cùng rõ ràng, cái thiếu duy nhất của Đào Ngọc Cường cũng là không có một chỗ dựa vững chắc cho nên mới qua nhiều năm mà không đi lên được, chuyện này nếu như có thể được lãnh đạo của tỉnh ủy tán thành, như vậy ông khẳng định sẽ được đẩy lên. Quả nhiên, sau khi nghe Lục Duệ nói như vậy, Đào Ngọc Cường cười cười nói. Vậy lấy ra nói trên cuộc họp thường ủy một chút đi. Cuộc họp thường ủy huyện Đại Hồng, Đào Ngọc Cường ngồi ở chủ vị, huyện trưởng Lý Tú Quân và phó bí thư huyện ủy Lục Duệ ngồi ở bên cạnh của ông, ho khan một tiếng nói. Ngày hôm nay, tôi nhận được một phần cử báo. Nói xong nhìn thoáng qua bí thư chính pháp ủy Điền Hoa nói. Điền bí thư, là về vụ án Vương Tiểu Bảo té lầu cục công an huyện các người lúc trước điều tra thiếu tỉ mỉ. Bí thư chính pháp ủy Điền Hoa hơi sừng sốt nhìn thoáng qua huyện trưởng Lý Tú Quân, nói. Đào bí thư chuyện này chúng tôi đã tiến hành điều tra chi tiết, đồng thời tổ điều tra tỉnh ủy cũng tán thành kết quả điều tra của chúng tôi, Vương Tiểu Bảo quả thật là bởi vì trượt chân té lầu, đây đều có nhân chứng vật chứng. Bộ trưởng tổ chức Trần Thành nhìn thoáng qua Đào Ngọc Cường, cười cười nói. Đào bí thư chuyện này tôi thấy không quan trọng, cũng không thể bởi vì một tin cử báo mà hoài nghi đồng chí của chúng ta. Chấm, đúng vậy, Đào bí thư tôi thấy việc này không có gì cần phải tra cũng không thể có người cử báo, chúng tôi liền coi tin đồn đó là thật. Huyện trưởng Lý Tú Quân cho mày nói. Tôi thấy cần thẩm tra nhất hẳn là người cử báo kia, hắn ta đây là mang tâm tư gì, chẳng lẽ là hoài nghi kết quả điều tra của tổ điều tra tỉnh ủy sao? Phương Nhân Quý lại ho khan một tiếng, không mặn không nhạt nói. Lý huyện trưởng lời này có chút không được, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, đã có người đem chuyện tình cử báo, vậy ý nghĩa trong tổ công tác khẳng định có tồn tại cái không đủ, bằng không người ta vì sao không cử báo người khác mà cử báo ông? Nếu là tôi có thể tổ chức điều tra một chút, đương nhiên là dưới tiền đề không ảnh hưởng bộ công tác của Cục Công an huyện. Tâm tư của ông ta rất đơn giản, nếu Đào Ngọc Cường gây mâu thuẫn với Điền Hoa, ông ta không ngại thêm một chút lửa, dù sao chuyện này không quan hệ với mình, mặc dù tra ra cái gì, vậy cũng là vấn đề của Điền Hoa. Điền Hoa ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi có chút xấu xí, thầm nghĩ cái này không chừng là Phương Nhân Quý làm ra. Quả nhiên, Phương Nhân Quý vừa nói xong, Thường vụ Phó huyện trưởng Phó Trung Nguyên tiếp lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý bí thư nói rất đúng, tôn chỉ đảng của chúng ta cũng là phục vụ cho nhân dân, nếu quần chúng có ý kiến đối với công tác của chúng ta, vậy nên tìm vấn đề từ bản thân, vì sao đi hoài nghi quần chúng? Lẽ nào chúng tôi không cho phép quần chúng nêu ý kiến sao? Lời này của ông không phải bắn tên không đích. Mấy ngày trước Phó Trung Nguyên trong họp công tác huyện trưởng bị Lý Tú Quân trách cứ một lần, nói ông ta trong công tác đốc thúc thu hoạch vụ thu không đủ mạnh, trên thực tế hoàn toàn là bởi vì Phó Trung Nguyên có ý kiến đối với Lý Tú Quân điều chỉnh phân công của Phó huyện trưởng. Lúc này nói ra, nói rõ cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lý Tú Quân chau mày, nhìn Phương Nhân Quý nhảy ra, ông thậm chí hoài nghi giống như Điền Hoa, chuyện này rốt cục có phải là Phương Nhân Quý ở sau lưng sai khiến không, dù sao Đào Ngọc Cường nói xong chuyện này, không nói một lời bưng tách trà uống, mà Lục Duệ và Từ Nhân Anh luôn được cho là tâm phúc của Đào Ngọc Cường thì lại lặng lẽ không nói. Nhìn thoáng qua Lục Duệ, Lý Tú Quân nhàn nhạt nói. Lục bí thư, chuyện này cậu thấy thế nào? Lục Duệ nghe vậy ngồi thẳng thân thể, nâng tách trà đặt ở trên bàn uống một ngụm, chậm rãi đem tách trà buông xuống, âm thanh rất bình tĩnh nói. Nếu Lý huyện trưởng khiến cho tôi nói vài câu, vậy tôi cũng nói ra ý kiến cá nhân của mình. Chuyện này nói ra rất đơn giản, thật ra cũng là vấn đề của một tin cử báo, không dối gạt mọi người, lúc tôi ở huyện Thuận An cũng nhận được tin cử báo như vậy, cử báo bí thư thị ủy Dương Minh Trình Chí Hoa tham ô, lúc đó tôi lựa chọn đem tin cử báo này báo lên, thế nhưng kết quả chứng minh tôi là sai, nếu như theo tin cử báo này điều tra, vậy thật sự có thể tra ra bằng chứng trái pháp luật loạn kỷ cương của Trình Chí Hoa, sự thật chứng minh, không có lửa làm sao có khói, những lời này là có đạo lý. Đương nhiên, giống như Trần Bộ trưởng nói, chúng ta không thể vô duyên vô cớ hoài nghi đồng chí của mình, chỉ dựa vào một tin cử báo muốn huyện cục lật lại bản án, vậy cũng là sai, bởi vì làm như vậy, sẽ làm nhân tâm bất ổn, khiến cho đội ngũ cán bộ tản ra. Điền bí thư là bí thư chính pháp ủy, tôi thấy chuyện này không bằng khiến cho chính pháp ủy và ủy ban kỷ luật liên hợp điều tra phạm vi nhỏ một chút. Điền Hoa trong lòng khẽ động, thầm nghĩ Lục Duệ thật ra nói không tồi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, vấn đề bên trong vụ án gã biết, nếu thật sự muốn đi thăm dò, khẳng định xảy ra chuyện của. Lần trước lúc tổ điều tra tỉnh ủy tới điều tra, nếu như không phải mình vận khí tốt, hoặc là thế lực phía sau người nọ đủ lớn, chuyện này có thể sẽ bị sốc lên. Lần này, nếu như là chính pháp ủy huyện Đại Hồng điều tra nội bộ, cho dù có người của ủy ban kỷ luật theo vào, mình cũng có nắm chắc đem chuyện tình giấu giếm xuống. Suy nghĩ một chút, gã dẫn đầu nói, tôi tán thành ý kiến của Lục bí thư, chính pháp ủy chúng tôi sẽ tổ chức tổ điều tra nội bộ. Đương nhiên, cũng hoan nghênh đồng chí của ủy ban kỷ luật giám sát. Nói xong, gã nhìn thoáng qua Chu Kiến Dân nói, Kiến Dân bí thư, ý kiến của ông như thế nào? Chu Kiến Dân luôn luôn giữ trung lập gật đầu, ủy ban kỷ luật chúng tôi cũng là phụ trách giám sát, chuyện này tôi đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hoa nếu đều nói như vậy, Lý Tú Quân và Trần Thành tự nhiên cũng sẽ không biểu thị phản đối, hơn nữa Lục Duệ và Chu Kiến Dân, trong 11 thường ủy cũng đã có 5 người biểu thị đồng ý với ý kiến của Lục Duệ. Chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Từ Nhân Anh cười cười nói. Trung ương đảng nhiều lần yêu cầu chúng ta coi trọng ý kiến của quần chúng nhân dân, tôi thấy đề nghị của Lục Bí Thư không tồi, phải biểu hiện coi trọng của chúng ta đối với ý kiến của quần chúng, cũng không khiến các đồng chí hiểu lầm chúng ta. .6 phiếu, Đào Ngọc Cường nhìn Phương Nhân Quý sắc mặt có chút không được đẹp cho lắm, trong lòng không nhịn được một trận đắc ý, lão tử còn chưa có ra tay, đã đè được ông một phen. Buông tách trà trong tay, Đào Ngọc Cường nhàn nhạt nói. Nếu như vậy, vậy cứ dựa theo ý kiến của Lục Duệ đồng chí làm đi, Điền Hoa đồng chí, Kiến Dân đồng chí, hai người phải đích thân tham dự điều tra, làm tốt công bình, công khai, công chính. Khiến cho quần chúng an tâm, khiến cho các đồng chí yên tâm, cách chương.